Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2941, chương 3217, Cha Gian. Canh 1, hắn cảm giác được giấy viết thư bên trên bao phủ sương mù. Cũng không phải là không không đãng đãng, bị che ở thiên cơ, cùng người đã chết đi, cảm ứng là hoàn toàn bất đồng. Người phía trước là như sương mù bình thường, như ẩn như hiện lại thấy không rõ lắm. Biết rất rõ ràng liền tại phía trước. Hết lần này tới lần khác lại thấy không rõ sờ không được. Chỉ có thể bất đắc dĩ buông tha cho. Thứ hai thì là một mảnh trống rỗng. Một mảnh mờ mịt. Nếu có điều mất, dĩ nhiên là bất tồn hậu thế gian. Không chỗ nào căn cứ. Cho nên hắn biết rõ cái này giấy viết thư chủ nhân dĩ nhiên bị che khuất thiên cơ không cách nào. Nhìn trộm, mà thế gian này. Hắn biết rõ có thể che đậy thiên cơ cũng chỉ có bổ thiên lâu. Che đậy thiên cơ bảo vật có thể không dễ dàng như vậy xuất hiện. Huống hồ là như thế này thế gian. Không thể điều động linh khí. Cái kia che đậy thiên cơ bảo vật càng khó kiếm. Xa không bằng hạ thế giới. Vân vân nàng chưa chắc là bổ thiên lâu a. Quốc trượng Thường Khánh Điền chưa từ bỏ ý định mà nói. Cũng có khả năng là tông môn khác đâu rồi. Chưa hẳn nhất định là bổ thiên lâu. Phong thư này ghi đắc ý chân tình sâu. Lại để cho hắn dù cho bị lừa nhưng không sinh ra hận ý đến. Nghe Sở Ly nói là bổ thiên lâu. Liền nhịn không được phản bác. Sở Ly nói. Cũng có như vậy khả năng. Thường Khánh Điền lộ ra dáng tươi cười. Sở Ly nói. Nhưng việc này quá mức trùng hợp. Lớn nhất khả năng là bổ thiên lâu. Đương nhiên không có bằng chứng. Cũng không thể ngắt lời. Triệu Ngôn Thành tức giận mà nói. Cũng không phải phán bản án. Muốn cái gì bằng chứng. Đại sư không bằng đi một chuyến quốc trượng phủ. Hoàng thượng. Thường Khánh Điền bất mãn kêu lên. Triệu Ngôn Thành khẽ nói. Quốc trượng. Ta nhìn ngươi là già nên hồ đồ rồi. Mấy câu tự hống cho ngươi xoay quanh. Ngươi có thể chắc chắc trong phủ không có cái khác bổ thiên lâu thích khách. Vạn nhất còn gì nữa không? Bọn hắn hiện tại bị chậm bức điên rồi. Nói không chừng tiếp theo ám sát là ngươi. Ông ngoại, phụ hoàng không có dọa người. Những thích khách này thực điên ư. Hãy để cho đại sư cha một chút a. An Phúc công chúa hát đệm. Thường Khánh Điền nhíu mày. Triệu Ngôn Thành nói. Đã có thể trà trộn vào đi một cái. Liền có thể trà trộn vào đi hai cái. Không trà một lần. Là hoàng hậu cũng sẽ không an tâm. Ai? Cái kia tốt a, Thường Khánh Điền bất đắc dĩ gật đầu. Nếu nói là hắn đối với Triệu Ngôn Thành còn có thể kiên cường vài câu. Ỷ vào quốc trượng thân phận, đối mặt hoàng hậu lại không hề phản bác chi lực. Chính mình cái đương hoàng hậu con gái từ nhỏ tự ăn được hắn gắt gao. Nói một không hai, đại sư, làm phiền, Triệu Ngôn Thành đạo, hắn vốn là đối với Sở Ly không có khách khí như vậy. Cảm giác mình là một quốc gia chi chủ, kim khẩu răng ngà, nhưng bây giờ bị Sở Ly đã cứu mấy lần về sau. Lại kiên cường không đứng dậy, chính mình càng lợi hại cũng là thân thể huyết nhục, thời khắc mấu chốt hay là cần Sở Ly cứu mạng. Sở Ly chắp tay mỉm cười, Cố Nguyên Hòa, người đi theo đại sư, nghe theo phân phó, Triệu Ngôn Thành đạo, là, Cố Nguyên Hòa khom người, Thường Khánh Điền liếc mắt nhìn Sở Ly. Đưa tay nói, đại sư, thỉnh a, hắn biết rõ Triệu Ngôn Thành phái Cố Nguyên Hòa đi, là cho thấy đối với Định Như Hòa Thượng ủng hộ, không được lãnh đạm, Sở Ly chắp tay mỉm cười, quốc trượng thỉnh, ba người rất nhanh ly khai Hoàng Cung, ngồi cỗ kiệu một phút đồng hồ, đứng tại một tòa khí thế bàng bạc, vàng son lộng lẫy phủ đệ trước, bốn cái hộ vệ đứng tại trên bậc thang, nhìn chằm chằm. Cửa phủ rất mau mở ra. Một cái thấp bé gầy lão già bước nhanh xuống đài giai chào đón. Lão gia, hắn ôm quyền nói. Không có xảy ra chuyện gì à? Thường Khánh Điền khẽ nói. Lão Hoàng, có thể xảy ra chuyện gì? Lão Hoàng liếc mắt nhìn Sở Ly cùng Cố Nguyên Hòa. Ôm quyền cười nói. Cố Tổng Quan, còn có vị đại sư này. Thỉnh, hắn nhận biết Cố Nguyên Hòa. Xem Cố Nguyên Hòa đứng tại Sở Ly sau lưng, dùng bày ra cung khiêm, lập tức kết luận Sở Ly là vị đại nhân vật, không thể lãnh đạm, Thường Khánh Điền quay đầu nói. Đại sư, thỉnh bỏ đi, người tùy ý đi đi lại lại là được. Lão Hoàng, mang theo đại sư trong phủ chuyển một chuyển. Đại sư muốn đi nơi nào liền đi nơi nào. Không được ngăn trở. Cái này, chấm ngoặc kép, Lão Hoàng trần chờ. Nội viện không nên nam nhân tiến vào. Cố Nguyên Hòa không có quan hệ. Hòa thượng này nhưng lại cái nam nhân. Ít lải nhải, cho dù là nội viện cũng đi vào. Thường Khánh Điền hừ lạnh. Sở Ly nói, quốc trượng, không bằng thỉnh trong phủ chư vị tập trung đến cùng một chỗ. Bần tăng chỉ cần liếc mắt nhìn là được. Hoặc là từ một nơi bí mật gần đó nhìn liếc cũng thành. A, chấm ngoặc kép, Thường Khánh Điền sắc mặt một thư. Chậm rãi gật đầu nói. Như thế cái ý kiến hay. Lão Hoàng, người đi triệu tập tất cả mọi người. Lão gia ta muốn cùng mọi người giảng vài câu. Là, Lão Hoàng vội vàng tiến vào đại môn. Thường Khánh Điền nói, đại sư đi theo ta. Lão phu ưa thích trà. Sưu tập thiên hạ danh trà trà ngon. Đại sư thỉnh nhấm nháp một hai. Sở Ly chắp tay mỉm cười. Bần tăng cũng ưa thích trà. Ba người theo Thường Khánh Điền tiến vào ở giữa đại điện. Bên ngoài rất nhanh trở nên huyên náo. Thường Khánh Điền ba người tắc thì ngồi phẩm trà. Cái thế giới này linh khí dồi dào. Cho nên hoa thụ phồn thịnh hơn nữa trái cây no đủ mà đầm đặc. Trà cũng vô cùng tốt. Có khác một phen tư vị. Sở Ly hưởng thụ lấy một phen. Cho đến Lão Hoàng đẩy cửa tiến đến. Lão gia, người đều triệu đủ. Lão Hoàng khom người nói. Mấy vị phu nhân đâu? Thường Khánh Điền đạo. Lão Hoàng nói, đại phu nhân thân thể có việc gì? Không nên gặp phong, nhị phu nhân đang bề bộn lấy rời cái kia gốc bích hoa quỳnh. Tam phu nhân đang tại nghỉ ngơi, tứ phu nhân chính luyện công, không thể đánh đoạn. Hừ, thật đúng hồ đồ. Thường Khánh Điền giận tái mặt đến. Sở Ly lắc đầu cười nói, quốc trượng, không cần lại làm phiền mấy vị phu nhân. Đã tìm được hai cái, giấy bút ở đâu? Cố Nguyên Hòa đứng dậy đã đến hiên án trước, nhẹ nhàng nghiêng tốt mài, cười nói, thần tăng thỉnh. Sở Ly tiếp nhận bút, tiện tay huy động, rất nhanh lưỡng bức họa tượng hiện ra tại mọi người trước mặt. Trông rất sống động, tựa như đứng tại trước mặt. Đây là, chấm ngoặc kép, Lão Hoàng kinh ngạc nói, đại phu nhân bên người thiếp thân thị nữ quê hương, tam phu nhân trong nội viện tổng quản Hà tổng quản. Sở Ly buông bút nhìn về phía Thường Khánh Điền. Quốc trượng, bọn hắn rất nguy hiểm. Hay là bần tăng tự mình ra tay đi. Quốc trượng trước ở chỗ này trốn một trốn. Không cần, Thường Khánh Điền mặt âm trầm. Khẽ nói, lão phu thật đúng là thành già mà hồ đồ. Lão Hoàng, đem hai người này mời đến tiến đến. Lão Hoàng vội vàng khom người xác nhận. Nhẹ chân nhẹ tay rời khỏi. Hắn cảm giác không khí đọng lại bình thường. Sự khó thở, không dám lớn tiếng thở nhi. Một lát sau, một cái uyển chuyển thiếu nữ cùng một cái lão già cẩn thận từng ly từng tí tiến vào đại điện. Khom mình hành lễ, đại sư, thật muốn bắt lấy bọn hắn. Thường Khánh Điền dò xét liếc hai người này. Thấy thế nào đều không giống như là thích khách. Trung thực bộ dáng, cùng Phùng Vân vẻ mặt hưng phấn. Hồn siêu phách lạc hoàn toàn bất đồng. Sở Ly gật gật đầu. Một bước đến lão già trước mặt. Nhẹ nhàng vỗ bả vai hắn. Sau đó trượt hướng khác uyển chuyển thiếu nữ. Uyển chuyển thiếu nữ khẽ hé đôi môi đỏ mộng. Một đạo ngân quang bắn về phía Sở Ly. Sở Ly nghiêng người tránh đi. Bàn tay đã vỗ vào nàng vai. Đem hắn định trụ. Thường Khánh Điền sắc mặt biến hóa. Chứng kiến quế hương nhổ ra ngân châm. Hắn liền biết rõ Sở Ly không có tính sai. Cái này Quế Hương xác thực có vấn đề. Hai người đều định trụ. Cố Nguyên Hòa nhả ra khí. Thường Khánh Điền gắt gao chừng của bọn hắn. Nghiến răng nghiến lợi. Lão phu quả nhiên là mắt bị mù. Hắn quay đầu chừng hướng Sở Ly. Đại phu nhân cùng tam phu nhân bên kia sẽ không cũng có vấn đề à. Hắn bị Sở Ly vô cùng kỳ diệu kinh sợ. Ngồi trong điện liền biết cái đó một cái có vấn đề. Không có thấy tận mắt qua. Càng không khả năng sớm đến trong phủ nội viện xem xét. Xác thực là thần thông quảng đại. Không hổ là bị hoàng thượng tín trọng. Sở Ly lắc đầu. có lẽ không liên quan đến nhị vị phu nhân. Quốc trượng hay là muốn cẩn thận Bổ Thiên lâu trả thù. Thường Khánh Điền sắc mặt biến hóa, lòng hắn hạ phát lạnh. Đối với Bổ Thiên lâu sinh đã phẫn hận lại kiêng kỵ. Trong mắt đi lòng vòng, chắp tay nói, làm phiền đại sư. Sở Ly quay hàm thủ, nhìn chằm chằm hai người, ẩn ẩn có chỗ cảm giác. Hai người này quan hệ trọng đại, động đến thiên cơ, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.